Hệ thống huyết tộc, chương 131, đòn phản công hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Bóng đen bắt đầu bao vây tất cả bọn họ. Nó từ từ bao bọc nhóm cho đến cuối cùng. Toàn bộ khu vực xung quanh họ tràn ngập những cái bóng màu tím. Chết tiệt, chúng ta đều sắp chết, Layla nói. Nhưng sau đó Erin nhận thấy rằng Doki cũng đang bối rối nhìn xung quanh vào những cái bóng. Như thể đó là điều gì đó chưa biết. Không, có vẻ như Doki cũng đang bối rối như chúng ta. Đó có lẽ là lý do tại sao hắn không tấn công chúng ta ngay bây giờ. Không có gì lạ khi ai đó sợ hãi về điều chưa biết. Và ngay lúc này, Doki đang nhìn thấy thứ mà hắn ta chưa từng thấy trước đây. Hắn ta đã vào tư thế cúi người và chuẩn bị cho bất cứ điều gì sắp xảy đến. Các giác quan của hắn ta đang cho hắn ta biết có thứ gì đó đang ở trong bóng tối. Thứ gì đó khác với bốn người trước mặt hắn ta. Sau đó, từ đằng sau những nhát chém giống như móng vuốt màu đỏ bay về phía Doki. Hắn quay lại, cảm nhận được sức mạnh trong đòn tấn công. Hắn nhấc cả hai cánh tay lên để bảo vệ mình và đặt cánh tay của mình thành hình chữ X ngay trước mặt. Các đường năng lượng đã đánh trúng hắn ta, nhưng đòn tấn công không gây nhiều sát thương. Ngay khi hắn ta chuẩn bị nhìn lên, thêm bốn đòn tấn công tương tự ập đến. Hắn ta nhanh chóng giơ tay lên, dựa mạnh vào lớp da cứng của mình để đỡ đòn. Mặc dù các cuộc tấn công không làm tổn thương Doki, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn ta đã bị đẩy lùi khỏi vị trí của hắn ta bởi một cuộc tấn công. Khi Doki kéo cánh tay xuống, hắn ta rất ngạc nhiên khi thấy một tên trông giống như các học viên khác đang đứng trước mặt hắn. Ồ, ra là ngươi. Hắn nói, đó là một Doki trẻ tuổi. Chỉ gặp một vài con người trưởng thành trong cuộc hành trình của hắn. Nhưng chưa một ai gây cho hắn ta bất kỳ rắc rối hay khó khăn nào để khiến hắn ta lùi lại bằng những đòn tấn công mạnh nhất của họ. Điều tương tự cũng có thể nói đối với bất kỳ con thú nào đã từng tấn công Doki. Nhưng ở đây trên y hành tinh nhỏ an toàn này, hắn ta đã gặp phải một con người trẻ tuổi đã làm được điều đó. Ngay sau khi Quyên tung đòn tấn công đầu tiên, chiếc áo choàng bóng tối của cậu đã biến mất và điều này đã tiết lộ về cậu với mọi người. Vấn đề là cậu có điểm MC thấp. Cậu đã có 90 khi lần đầu tiên sử dụng áo choàng bóng tối. Đến thời điểm cậu đến, cậu chỉ còn lại 80 điểm MC. Sau đó, khi cậu sử dụng kỹ năng khoảng không bóng tối, điều đó có nghĩa là cậu ta chỉ còn lại 30 điểm MC. Và cậu cần sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Cậu cũng đã sử dụng thiết bị bóng tối để đặt thiết bị lên tay và chân của mình. Đó là Queen. Peter hét lên, sức mạnh này là gì? Tớ không hiểu. Sau đó, Erin phát hiện ra chiếc đồng hồ của Queen. Cô ngạc nhiên là nó hiện đang hiển thị số 6. Dị năng của cậu đòi hỏi nhiều MC hơn tôi. Điều này có nghĩa là những cái bóng xung quanh là do cậu ấy làm. Cô ấy hét lên, cậu ấy chắc chắn có lý do của mình. Layla nói, nhưng hiện tại, cậu ấy đang đối đầu với kẻ thù mà tôi nghĩ ngay cả cậu ấy cũng không thể đối phó được. Layla không biết phải làm gì. Tại thời điểm này, những mũi tên của cô ấy đã trở nên vô dụng và thậm chí không thể dùng để đánh lạc hướng. Bởi vì Doki sẽ phớt lờ chúng. Erin đã hết MC. Còn Peter thì quá yếu. Không có ích lợi gì. Vì vậy, lúc này người duy nhất có thể giúp họ là Warden. Làm ơn, giúp Queen, Layla cầu xin, hai người phải cùng nhau chiến đấu. Warden không phải là người kiểm soát. Nhưng Rayton đã, tên nhỏ thế nào rồi? Rayton hỏi, cậu ấy vẫn đang ngủ. Warden trả lời, vì vậy, có vẻ như tớ sẽ phải giải quyết vấn đề này. Rayton nói. Doki sau đó đã đi và nhặt một mảnh sắt vụn khác trên y mặt đất là một phần của hệ thống máy khoan giếng. Mặc dù mái nhà và khu vực được bao phủ bởi bóng tối, Nhưng không thể nói điều tương tự đối với mặt đất. Tòa nhà đổ nát và những mảnh kim loại vỡ vẫn còn rải rác khắp nơi. Sau khi nhặt một mảnh kim loại lên, hắn ta sử dụng móng vuốt của mình để một lần nữa biến mảnh kim loại thành một ngọn giáo. Ta cho rằng ta không thể thoát ra khỏi những cái bóng mà ngươi tạo ra này. Vì vậy ta không thể chạy trốn. Doki nói, mặt khác, tại sao ngươi lại lãng phí quá nhiều sức mạnh của mình để tạo ra nó? Tất nhiên, Doki không biết về vấn đề của Queen với ánh sáng mặt trời. Thực sự là mục đích duy nhất để Queen chặn ánh nắng mặt trời. Để cậu có thể chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình. Hãy xem ngươi thực sự mạnh mẽ như thế nào. Doki hét lên, cười khúc khích và ném vật thể giống như ngọn giáo về phía Queen. Nó diễn ra nhanh như chớp và tương tự như trận yêu cầu cả bốn người khác phải chặn trước đó. Không, không thể nào cậu ta có thể tự mình chặn nó. Layla nói, chúng ta phải giúp, cô ấy hét lên. Peter ở lại bên cạnh Erin trong khi Warden và Layla lao về phía Queen. Nhưng ngọn giáo lao quá nhanh, và họ chưa kịp bước một bước nào trước khi ngọn giáo chạm tới Queen. U003C kiểm soát bóng tối U003C. Sử dụng kỹ năng kiểm soát bóng tối của mình, Queen có thể tạo ra một chiếc khiên hình tròn màu đen. Nó không hề đủ mạnh để chặn lại. Erin nói, nhìn lên từ mặt đất. Cả bốn người chúng tôi phải tốn nhiều sức lực để ngăn chặn nó trước đó. Tại sao cậu ta không cố gắng né tránh nó? Nhưng đối với Warden, việc nhìn thấy hành động của Queen khiến cậu ấy chợt nảy ra một điều gì đó trong đầu. Ngọn thương lao đi với tốc độ cực nhanh cho đến khi mũi nhọn chạm vào cái khiên hình tròn. Vào lúc đó ngọn thương như thể nó dừng lại giữa không trung. Tuy nhiên, Queen và Warden biết rằng nó chỉ di chuyển rất chậm trong bóng tối. Khi ngọn thương chậm lại, Queen di chuyển sang một bên. Cậu lấy khiên bóng ra xa và để ngọn thương tiếp tục di chuyển về phía trước và ra khỏi khoảng trống bóng tối. Điều này thật hoàn hảo. Warden nói, khả năng tắc bóng của Queen gần như là một sự phản công hoàn hảo đối với Doki. Lượng sức mạnh khổng lồ chẳng có nghĩa lý gì. Dù đòn tấn công mạnh đến đâu, nó sẽ bị làm chậm lại. Bởi vì bóng của Queen đã chặn các đòn tấn công theo cách khác với cách các kỹ năng khác đã thực hiện trước đó. Theo một cách nào đó, Queen với tư cách là một ma cà rồng là một đối thủ hoàn hảo đối với Doki. Warden tiếp tục chạy về phía trước trong khi Layla nấp sang một bên. Rõ ràng là lúc này Doki đang sững sờ trước những gì hắn ta vừa nhìn thấy. Và đây là cơ hội của họ. Warden ném một ngọn giáo băng vào Doki. Nó vỡ tan thành hàng triệu mảnh khi đâm vào cơ thể Doki. Tuy nhiên, nó đã thu hút sự chú ý của Doki. Đó là điều mà Warden đang nhắm tới. Biết được Doki có thể ăn được lửa, Warden chỉ còn lại hai lựa chọn là sử dụng băng và kỹ năng điều khiển vật thể để chống lại Doki. Người chắc chắn đang buồn chán lắm. Doki nói, ta lại quan tâm nhiều hơn đến tên đó. Bỏ qua những đòn tấn công yếu ớt của Warden, hắn lao thẳng tới chỗ Queen. Nhìn thấy điều này, ngay cả khi Queen sử dụng dị năng đi bộ bằng gió thông qua đôi ủng của mình, cậu sẽ không thể vượt qua Doki. Điều duy nhất cậu có thể làm là chiến đấu. Nhưng cậu có thể sử dụng những gì? Cú Blast Swipe, mặc dù mạnh mẽ nhưng không gây sát thương. Đó là vấn đề. Này, nhóc con, Warden hét lên, da của nó quá cứng rắn. Dùng một đòn có thể làm nó tổn thương ở bên trong. Bên trong, Queen nghĩ, giờ cậu đã biết chính xác mình phải làm gì. Khi Doki còn cách vài mét, hắn ta nhảy lên không trung với móng vuốt của mình và cả hai tay che y đầu. Sẵn sàng đập xuống, Queen nhanh chóng đặt cái bóng lên che y mình, để cả hai nắm đấm chìm vào trong bóng tối. U003CMC20-100 U003C. Doki có thể cảm thấy đòn tấn công của hắn ta chậm lại ngay sau khi nó chạm vào cái bóng kỳ lạ, nhưng bằng cách sử dụng sức mạnh đáng kể của hắn, hắn ta có thể rút tay ra khỏi cái bóng. Vấn đề là với mỗi đòn tấn công vật lý, Queen sẽ mất điểm MC. Cậu cần phải kết thúc trận chiến này thật nhanh. Doki đã nhanh chân và không cho phép cuộc tấn công đầu tiên bất thành làm hắn phân tâm. Hắn ta tung một cú đá thẳng vào Queen, và một lần nữa Queen chặn nó lại bằng chiếc khiên bóng của mình. U003C MC 10 100 U003C. Các đòn tấn công của tên này quá mạnh, mình chỉ có thể hạ một đòn nữa. Queen nghĩ, Queen cần sơ hở và chỉ phòng thủ là không đủ. Điều tiếp theo cậu sẽ làm là rất mạo hiểm, nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà cậu có. Khi Doki tung thêm một cú đấm về phía cậu, Queen di chuyển cái bóng và quấn nó quanh nắm đấm của Doki. U003C MC 0 100 U003C. Khoảng trống bóng tối bắt đầu biến mất, và Queen chỉ còn vài giây nữa trước khi ánh sáng mặt trời chiếu vào cậu. Queen có thể thấy bàn tay kia của Doki đang lao thẳng vào mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt Doki. U003C kỹ năng choáng váng U003C. Mặc dù Doki là một đối thủ mạnh và kỹ năng có thể bị thất bại, luôn có một cơ hội mong manh rằng nó có thể hoạt động. U003C đây thành công. Đối thủ của bạn đã bị choáng U003C. Nhưng đối với hành động tiếp theo của Queen, cậu sẽ phải cần thêm thời gian nằm trong khu vực mà chiêu đây cho phép. Cậu nhanh chóng bước ra sau Doki và chuẩn bị mọi chuyển động cho đòn tấn công bằng Hammer Strike. Khi hoàn thành động tác, cậu kết hợp chiêu Blood Spray vào phần cuối cùng, biến nó thành đòn tấn công mạnh mẽ nhất mà cậu có. Blood Hammer. Khi nắm đấm của Queen chạm vào tấm lưng cứng của Doki, những rung động và một làn sóng không khí tỏa ra từ xung quanh hai người họ. Doki vẫn không di chuyển khỏi vị trí của mình, nhưng sau vài giây, hắn ta khuỵu một chân xuống. Đây là câu trả lời của Queen. Một cuộc tấn công nội bộ. U003C, bạn đang bị ánh sáng mặt trời chiếu vào U003C. U003C, tất cả các chỉ số của bạn đã bị giảm đi 70% U003C. Khi Queen nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, một nắm đấm lớn từ hư không vung ra và đánh cậu ngay vào xương sườn, khiến cậu bay trong không khí. U003C đòn chí mạng. U003C. U003C, xương sườn của bạn đã bị gãy. U003C. U003C còn lại 12.65 HP. U003C. Doki đứng dậy khỏi mặt đất và mỉm cười lau đi vết máu xanh trên y miệng nó. Ta vẫn chưa xong với cậu. Cậu bé, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.